Hoa Gian Sao Sự, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, phần 9. Sắm vai cực độ cưỡng gian biến thái học trưởng ngươi quả nhiên hào ngọt chờ ý thức khôi phục. Khi, hết thảy đều đã quá muộn, Hoa Ly không biết chính mình ở nơi nào. Chung quanh một mảnh không thấy quang đen nhánh. Nàng rõ ràng cảm nhận được bối ở phía sau hai cổ tay bị không biết tên đồ vật gắt gao trói buộc. Hai chân cũng thế, ngồi quỳ ở một mảnh miên nhung trung nàng hơi hơi giãy giụa vài cái. Bên tai lại truyền đến xích sắt ào ào tiếng vang. Kia một khắc nàng dọa khóc, trong miệng bị tắc phải dệt. Làm nàng vô pháp hô lên thanh. Hoa Ly kinh sợ tiếp tục mạnh mẽ giãy giụa. Lại chỉ có thanh thanh xiềng xích va chạm truyền đến, nàng không rõ Bạc Đình vì cái gì muốn làm như vậy, bất quá. Thực mau nàng sẽ biết, một phiến môn bị nhẹ nhàng đẩy ra. Tiếp theo, bang, một tiếng. Ánh đèn sậu lượng, nàng đôi mắt một hoa. Ngắn ngủi mù sau liền thấy hắn bưng một chén nước đi chân trần chiều nàng đi tới, ngồi quỳ ở nhung. Thảm thượng nàng có chút kinh hoàng sau này xê dịch. Tuy rằng nàng thực phẫn nộ, chính là ở nhìn thấy Bạc Đình không hề cảm tình cặp mắt kia sau. Hết thảy đều chuyển biến thành sợ, biết không? Ta chờ giờ khắc này. Thật lâu, hắn đến gần nàng trước mặt. Đột nhiên không hề dự triệu mà nở nụ cười. Trống trải hoàn toàn không có gia cụ tầng hầm ngầm. Hắn tiếng cười có vẻ rất là thấm người. Hắn chậm rãi ngồi xổm xuống. Đem trang thủy pha lê ly đặt ở địa phương thượng. Sau đó chiều nàng vươn tay, từ trước đến nay bị cao cao cột vào đỉnh đầu đuôi ngựa không biết khi. Nào bị xả chặt đứt ra gân. Thật dài đen nhánh tóc đẹp hỗn độn rơi rụng ở quanh thân. Hắn duỗi tay khơi mào một lọn tóc, để sát vào chóp mũi nhắm hai mắt thật sâu vừa nghe. Đãi ở mở to mắt khi, đáy mắt đã là một mảnh điên cuồng, ở nàng kinh ngạc dưới ánh mắt. Hắn vươn đầu lưỡi, liếm liếm trong tay đầu tóc thơm quá, gần như biến thái động tác cùng ánh mắt, làm Hoa Ly chuông cảnh báo sao vang. Trước mắt người này, tuyệt đối không bình thường. Bị đổ miệng còn san san rơi lệ nàng. Vĩnh viễn không biết giờ khắc này chính mình có bao nhiêu mê người. Thế cho nên Bạc Đình ở lấy rớt nàng trong miệng vải dệt sau. Liền gấp không chờ nổi đổ đi lên, dùng hắn môi cùng lưỡi, lần đầu tiên như vậy đụng chạm. Nàng hoàn toàn không biết nên như thế nào phản ứng. Chỉ biết rất khó chịu muốn tránh thoát. Đầu lưỡi đã bị hắn cắn sinh đau, hắn cưỡng bách nàng nuốt xuống hắn đút cho nàng nước miếng, ngươi. Quả nhiên hào ngọt, hắn phủng nàng trắng bệch xinh đẹp khuôn mặt. Thở gấp ái muội khí thô nói đến, lại khống chế không được đem dấu môi ở nàng đôi mắt thượng. Liếm nàng thật dài lông mi, cùng nhắm chặt hốc mắt nước mắt, ngươi. Ngươi vì cái gì muốn như vậy? Nàng run rẩy khóc không thành tiếng. Liền vừa mới mất đi nụ hôn đầu tiên đều không kịp để ý. Nếu có thể, nàng chỉ nghĩ hảo hảo phun một hồi, nương không sáng làm ánh đèn. Hoa Ly mới thấy rõ nơi. To như vậy hoa lệ phòng trống vắng đáng sợ. Mà nàng hiện tại liền ngồi quỳ ở một khối màu đỏ đậm âu thức nhung thảm thượng. Phía sau mặt tường bị đánh đinh thép. Hợp với xích bạc khóa trụ nàng tứ chi, Bạc Đình cười cười. Từ nơi không xa góc tường kéo quá một cái tinh xảo dương ra. Cùng cụp một tiếng mở ra. Từ bên trong lấy ra một đại điệp đồ vật xôn xao. Thành ngàn thượng trăm bức ảnh ở Hoa Ly trước người rơi xuống. Tán miêu tả hương. Những cái đó ảnh chụp quay chụp góc độ không đồng nhất. Làm như chụp lén cũng có chính diện nhiếp ảnh. Duy nhất tương đồng chỗ. Mặt trên đều là thân ảnh của nàng. Hoa Ly hoảng sợ trừng lớn đôi mắt. Nỗ lực đi phân biệt kiêm chức nàng, dùng cơm nàng, đi dạo phố nàng, thế nhưng còn có mấy chương là nàng ở nhà quét tước vệ sinh cảnh tượng. Mà này đó ảnh chụp sớm nhất thời gian, có thể ngược dòng đến 4 tháng phía trước. Ngươi, tác giả khuẩn PS, viết tiểu tâm can bùm bùm nhảy, thiệt tình si hán lại biến thái tương đương. Mũ o mũ, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương. Tương đương, tương đương, hết chương.